99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2153, chương 2138, ta muốn ngươi. Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình lên tiếng, dương mắt nhìn hắn, ta vừa mới nhìn thấy giấy hôn thú. Thẩm Lạc An dừng lại, nhìn xem nàng, Thẩm Mạn Đình ngửa mặt lên, không biết là vẻ mặt gì, hỏi, ta với ngươi lĩnh chứng. Lặng yên không biết bao lâu, Thẩm Lạc An mới đáp, ân, ân. Thẩm Mạn Đình trên mặt nhìn không ra là cái gì cảm xúc. Nói khẽ, hai năm này ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Mạn Đình, ta không có. Không có ta làm sao có thể cùng ngươi lĩnh chứng? Làm sao có thể cùng ngươi lên giường? Thẩm Mạn Đình có chút buồn bực. Kéo qua tay hắn đi đến tủ đầu giường. Mở ra cái thứ nhất ngăn kéo. Rút ra một hộp kế sinh vật dụng. Một hộp 10 cái. Nơi này chỉ có 7 cái. Thẩm Lạc An lặng im. Thẩm Mạn Đình tiếp tục nói, cái này ở trong nhà người, người luôn không khả năng mang nữ nhân khác trở lại qua đêm. Cho nên, cái này thời gian sử dụng thời gian đối tượng nhất định chính là bản thân. Ngay tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới, hắn lại một lần nữa đem nàng cho xâm phạm. Nghĩ vậy, Thẩm Mạn Đình cảm thấy lòng chua xót, kháng cự cảm giác, biệt khuất cảm giác, theo tới, con mắt ê ẩm, bọt nước lại phun lên. Thẩm Lạc An nhịn không được, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, gọi nàng danh tự, Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình không có kháng cự, bị hắn nắm cả, hai tay rũ xuống hai bên, chỉ là trong mắt có nước mắt dũng mãnh tiến ra, nức nở nói, chính ta đều không biết ta lúc nào gả cho ngươi, ngươi chính là cầm thú. Nếu như ta hiểu rõ tình hình, không thể lại cùng ngươi kết hôn. Cầm thú, lúc trước nàng mắng hắn thời điểm, cũng là dùng hai chữ này. Trước kia, trong lòng của hắn sẽ bị phẫn nộ lấp đầy. Nhưng là thời gian trôi qua 3 năm, Thẩm Lạc An tâm trừ bỏ chua xót, không còn cái khác. Ân, ta là cầm thú, Thẩm Lạc An nhận xuống tới. Nhưng là ngươi gả đều gả, đem nàng ôm càng chặt, nói khẽ. Ta không thể lại cùng ngươi ly hôn. Vì hài tử, vì cha mẹ, vì ngươi ta đều không thể cho ngươi ly hôn. Ngươi sinh là ta người, chết là ta quỷ. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, cười, vùng vẫy một hồi, không có thể dẫy ra. Thẩm Lạc An quyết tâm, đem nàng ôm lấy, kiên định nói, chúng ta là vợ chồng. Bây giờ là vậy, về sau cùng là, ngươi hận ta có thể. Nhưng là hài tử cần mụ mụ. Thẩm Mạn Đình dừng lại, nước mắt càng là rào rạt xuống. Ta cũng cần ngươi. Thẩm Lạc An nói ra lời này, trái tim đều tùy theo sao động động, khẩn trương, bất an. Thế nhưng là câu nói này nói ra về sau, nhất thời cảm giác thể hồ quán đỉnh. Vừa rồi bị Tiểu Mạn Đình chất vấn thời điểm, đung đưa không ngừng tâm tư, tại thời khắc này kiên định xuống tới, ôm Thẩm Mạn Đình thân thể. Thẩm Lạc An xác định nói, ta muốn ngươi, chỉ có thanh tỉnh Thẩm Mạn Đình mới thật sự là Thẩm Mạn Đình. Tiểu Mạn Đình chỉ là một ngoài ý muốn. Cứ việc, hắn ở cái này ngoài ý muốn bên trong làm rất nhiều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là coi nàng là thành mất trí nhớ Thẩm Mạn Đình. Trong mắt hắn, nàng vẫn là nàng. Thẩm Mạn Đình bị ôm rất căng. Tại hắn lúc nói chuyện thậm chí có thể cảm giác được hắn lồng ngực chấn động. Cuối cùng 3 chữ kia rơi xuống. Trong đầu giống như là bị rít lên một tiếng đâm rách. Thẩm Mạn Đình có chút khó chịu. Đưa tay đem hắn đẩy. Nói, đầu ta đau. Tâm, trong nháy mắt rối bời. Lửa giận, ủy khuất, khó chịu nhất thời xâm nhập mà đến. Thẩm Mạn Đình có chút hoảng hốt. Nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, trong lòng vô ý thức kháng cự như thế tâm tình tiêu cực. Thẩm Lạc An trông thấy nàng bộ dáng này, tâm run lên, đưa nàng để nằm ngang trên giường, băng bó thần kinh dặn dò, không muốn ngủ, ta đi gọi Chi Liệt tới, tuyệt đối không nên ngủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.